khí thiếu tu tiên. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267 thành lập quan hệ. Nhị hợp nhất, Cao Hàn cánh tay bị đối phương bắt lấy. Vừa muốn phản kích, liền phát hiện bắt lấy người của hắn là hải tộc vương. Giao nhân hơi thở thực không xong. Trên người vảy ánh sáng cũng ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cùng ta tới. Trầm thấp ở bên tai hắn vang lên. Giao nhân mang theo Cao Hàn hướng Trung Ly Đình Châu phương hướng nhanh chóng bơi đi. Những cái đó đang ở công kích Tống Phi Dương cùng Tư Mã Diệp Hải Dương sinh vật. Nhìn đến bọn họ đã từng vương xuất hiện. Không tự chủ được đình chỉ công kích. Hắn đã không phải chúng ta vương. Đại gia còn thất thần làm gì? Giết hắn. Chúng ta chính là đại công thần. Một đầu ý chí lực tương đối cường cao đẳng sinh vật. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trong mắt chảy rộng lệ khí mà hô. Giao nhân quét nó liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái. Không có dĩ vãng đạm mạc. Càng nhiều là lạnh lẽo. Này đầu cao đẳng sinh vật thoáng chốc đánh cái dùng mình. Còn không có mở miệng tiếp tục nói điểm cái gì. Thân thể liền nổ mạnh. Mặt khác hải dương sinh vật vừa muốn động. Tức khắc đều cứng lại rồi. Chúng nó hiện tại mới ý thức được. Trước mắt giao nhân. Đã từng cũng là chúa tể chúng nó sinh tử vương. Càng là này phiến biển rộng vương. Có một đầu hải dương sinh vật chạy lúc sau. Còn lại hải dương sinh vật. Cũng sôi nổi quay đầu liền chạy. Người bị trọng thương. Cao Hàn chú ý tới giao nhân trên người có một cổ thực nùng mùi máu tươi. Do dự một chút. Liền tặng một đoàn trị liệu năng lượng tiến hắn trong cơ thể. Giao nhân không có cự tuyệt. Hắn đã cảm nhận được luồng năng lượng này có bao nhiêu ôn hòa. Tuy rằng có chút như muối bỏ biển. Nhưng đây cũng là đối phương có ý tốt. Đa tạ. Giao nhân thanh âm khàn khàn. Cao Hàn, Tống Phi Dương cùng Tư Mã Diệp ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Hải Dương sinh vật bị giao nhân dọa sau khi đi. Bọn họ cũng không cần lại động thủ. Các ngươi trước rời đi nơi này. Nếu Cao Hàn không có đoán sai nói. Kia đầu biến dị sinh vật thực mau cũng sẽ đến nơi đây. Bọn họ lưu lại. Tùy thời sẽ có nguy hiểm. Vậy còn ngươi. Bọn họ nhưng thật ra nhìn ra được tới. Này đầu giao nhân cũng không có thương tổn Cao Hàn ý tứ. Ta xử lý xong bên này sự. Liền cùng Đình Châu cùng nhau đi lên. Nơi này có hải tộc vương ở, không cần thiết lưu quá nhiều nhân thủ. Cao Hàn tìm cái lấy cớ đem bọn họ kêu đi. Hai người không có nghĩ nhiều. Hải tộc vương ở chỗ này. Nếu liền hắn đều đánh không lại sinh vật. Bọn họ chỉ sợ cũng không được. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Có chuyện gì tùy thời kêu chúng ta. Ta sẽ. Cao Hàn gật gật đầu. Bọn họ đi rồi. Cao Hàn đã bị giao nhân kéo đến Trung Ly Đình Châu phụ cận. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu đang ở hướng âm dương châu chuyển vận năng lượng. Giao nhân ánh mắt lại chuyển qua hắn nắm một quả cao đẳng tinh hạch trong tay. Trong mắt hiện lên một ít phức tạp lại không rõ cảm xúc. Ngô không có nhìn lầm các ngươi. Kia đầu biến dị sinh vật đâu? Cao Hàn hỏi. Các ngươi cường giả đang ở giúp ta ngăn cản một lát. Ta thời gian không nhiều lắm. Giao nhân ám trầm thanh âm ở Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu bên tai đồng thời vang lên. Cứ việc không có cố tình. Vẫn cứ có loại trầm thấp mị hoặc. Người nói. Cao Hàn nhìn ra tới. Hắn có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Thương lòng rất cường đại. Người đồng loại phỏng chừng chắn không được bao lâu. Một khi Thương Long đi vào nơi này, hắn nhất định sẽ phá hư. Thương Long là địa cầu tiền sử quái vật. Thờ phụng người thích ứng được thì sống sót. Không khỏe giả bị đào thải pháp tắc. Âm Dương Châu một khi rơi vào trong tay hắn, sẽ là địa cầu sở hữu chủng tộc tai nạn. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một phen. Giao nhân trầm thấp thanh âm chậm rãi nói tới. Cao Hàn vừa nghe đến Thương Long, liền lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thương Long uy danh, hắn trong tương lai cũng nghe nói qua. Đế quốc cao tầng ở chế tạo cơ giáp thời điểm, đã từng đem một trận cơ giáp mệnh danh là Thương Long. Sau lại bày ra ra vô cùng lực phá hoại. Nghe nói đây là bắt trước hủy diệt trước địa cầu. Kỷ phấn trắng thời đại, đã từng chiếm lĩnh địa cầu, trở thành bá chủ một loại khủ. ưng bố sinh vật, địa cầu như thế nào sẽ có thương long? Có một đầu thương long đã từng bị đóng băng ở Bắc Cực. Sau lại toàn cầu biến ấm, lớp băng tiết tan. Giao nhân đơn giản giải thích một chút. Thương long đoạt lấy tính rất mạnh. Ta không nghĩ này phiến hải dương rừng ở trong tay hắn. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Cao Hàn hỏi. Giao nhân nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Thân thể hắn thực đặc thù. Cao Hàn nháy mắt đề phòng mà nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không cần khẩn trương. Người khác sự tình cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là tưởng xác định. Hắn cùng Âm Dương Châu có không thành lập một loại quan hệ. Giao nhân biểu tình nhàn nhạt. Cũng không có để ý hắn đề phòng. Cái gì quan hệ? Thân thể hắn đồng thời tồn tại hai loại lẫn nhau bài xích linh thể. Có thể trưởng thành đến bây giờ cũng không có xảy ra chuyện. Thuyết minh tiểu. Thời điểm có người giúp hắn khống chế được hai loại linh thể. Hiện tại khống chế không được. Hai loại linh thể sẽ chậm rãi sinh ra bài xích chi lực. Lấy thân thể hắn cùng kinh mạch vì chiến trường. Sớm muộn gì có một ngày. Thân thể hắn sẽ không chịu nổi. Tiến tới nổ mạnh. Giao nhân nói. Cao Hàn nhăn lại mi. Bị hắn nói đúng. Hơn nữa không có một chỗ sai lầm. Khó trách hắn là hải tộc vương. Thương long cùng hắn so sánh với. Thật chính là một đầu óc phát đạt. Tứ chi kiện toàn dã man sinh vật. Liền tính ngươi nói chính là thật sự. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết? Ta không thể cam đoan với ngươi 100% hữu dụng. Nhưng xác thật là cái biện pháp. Hơn nữa hẳn là duy nhất biện pháp. Nếu không muốn giải quyết trên người hắn hoài nghi. Không chỉ có yêu cầu đặc thù bí pháp. Thậm chí khả năng muốn trả giá thi pháp người tánh mạng. Giao nhân đúng sự thật nói. Cùng Cao Hàn phỏng đoán giống nhau. Kia muốn như thế nào làm? Nếu không phải Âm Dương Châu đã hoàn chỉnh, ta cũng không sẽ kiến nghị làm như vậy. Nhưng nếu Âm Dương Châu đã hoàn chỉnh, kế tiếp liền xem chính hắn. Loại này nghịch thiên cấp bảo vật, thông thường sẽ chính mình lựa chọn nó người có duyên. Giao nhân nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn cũng xem qua đi. Hắn đã hướng Âm Dương Châu chuyển vận quá nhiều màu trắng năng lượng. Màu trắng kia một mặt, ăn uống cực đại, đến bây giờ cũng không có uy no. Đình Châu, ngươi thử xem hướng Âm Dương Châu đưa màu đen năng lượng nhìn xem. Cao Hàn hướng hắn hô, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa sống đương ngựa chết y, Trung Ly Đình Châu không nói gì. Bất quá lòng bàn tay năng lượng, đã từ màu trắng biến thành màu đen, đen như mực một đoàn. Liền ở hắn đem này đoàn màu đen năng lượng đạn nhập Âm Dương Châu khi. Vẫn luôn ẩn núp ở Trung Ly Đình Châu trong cơ thể hắc khí. Đột nhiên theo hắn đầu ngón tay chui ra đi. Đi theo này đoàn màu đen năng lượng cùng nhau tiến vào Âm Dương Châu. Nguyên bản như một đầu thao thiết. Có thể chi hút cái không ngừng. Một chút không có đình chỉ dấu hiệu Âm Dương Châu. Nháy mắt nổi lên biến hóa. Trung Ly Đình Châu đầu ngón tay máu tươi, phảng phất bị Âm Dương Châu lôi kéo qua đi, một giọt huyết cũng thấm vào Âm Dương Châu nội, một đạo cường đại quang mang nháy mắt từ Âm Dương Châu nội phóng xuất ra tới. Ở âm u lạnh lẽo đáy biển hạ, giống như một cái tiểu thái dương, quang mang đem bốn phía tình huống chiếu đến vô cùng tiên minh. Đúng lúc này, một đạo thật lớn uy áp nháy mắt lung quân ở tử vong trên biển không. Sở hữu biến tính hải dương sinh vật, còn có nhân loại, lập tức cảm thấy không khí trở nên càng ngày càng loãng. Cơ hồ không thở nổi, thực lực hơi chút nhược một chút hải dương sinh vật cùng nhân loại. Trực tiếp quăng ngã nhập trong biển, mới cảm thấy một hơi rốt cuộc xuyễn lại đây. Mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn phía chân trời xuất hiện một đầu cường đại sinh vật. Mặt khác cường đại cao đẳng sinh vật, bọn họ tuy rằng sợ hãi. Nhưng vẫn cứ không có cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Một đối mặt liền sẽ làm cho bọn họ mất đi chiến đấu ý chí. Nhưng này đầu cường đại sinh vật. Lại làm cho bọn họ lập tức mất đi phản kháng ý niệm. Sư huynh. Ban vệ nhìn đến này đầu biến dị sinh vật xuất hiện thời điểm. Lập tức nghĩ đến Tiêu Sơn. Này đầu biến dị sinh vật tới. Sư huynh thế nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện rồi? Tống Phi Dương cũng đồng dạng thực lo lắng Trung Ly gia chủ tình huống. Giờ phút này gấp đến độ không được. Hổ cơm chờ cường đại cao đẳng sinh vật. Nhìn đến thương long kia một khắc. Kích động không thôi. Bọn họ vương rốt cuộc tới. Hải tộc vương trở về đến vô thanh vô tức. Nhân loại cùng biến dị sinh vật đều không có phát hiện hắn đã đến. Còn tưởng rằng hải tộc vương cùng hai nhân loại đã chết ở vương trong tay. Đại vương con mực cũng không có nhìn đến màu lam bạch tuộc. Tức khắc bi thống vạn phần. Vương, hắn ném xuống công cá mập. Lập tức muốn đi tìm vương. Bị vạn vũ cùng hắc dao kéo lại. Đừng đi, người một tới gần. Hắn sẽ giết ngươi. Hắn giết vương. Ta phải vì vương báo thù. Đại vương con mực hai mắt đỏ bừng. Thân thể cũng trướng thành càng đậm trù tươi đẹp. Màu đỏ, vương hẳn là còn chưa chết. Hắc giác đều phải kéo không được hắn. Chạy nhanh nhắc nhở nói. Đại vương con mực lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Người nói cái gì? Vương thật sự không có chết. Vương nếu là đã chết, chúng ta sẽ có cảm ứng. Vương chính là bị hải thần thừa nhận vương giả. Cùng thương long này đầu giả vương không giống nhau. Chỉ cần hải thần không thừa nhận hắn, hắn vĩnh viễn cũng trở thành không được hải tộc chân chính vương. Hắc giao chắc chắn mà nói, người chính là quan tâm sẽ bị loạn. Người nói rất đúng, ta cũng không có cảm ứng được vương lâm vào trong lúc nguy hiểm. Xem ra vương hiện tại hẳn là không có chuyện. Chỉ là, đại vương con mực một xác định vương không có việc gì. Lại lâm vào mặt khác sầu lo giữa. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Không biết đại nhân thế nào. Một bên vạn vũ cũng lo lắng mà nói. Hắc giao biết hắn cùng màu lam bạch tuộc cảm tình rất sâu. Lúc này thật không có bỏ đá xuống giếng. Vương sẽ không làm màu lam đại nhân xảy ra chuyện. Hy vọng như thế đi. Vạn vũ mặt âm trầm. Thần phục với ta. Nếu không chết. Thương long tràn ngập vô tận uy nghiêm lạnh lẽo thanh âm chợt vang lên. Mang theo hết sức hồi âm, truyền tới mỗi người, bao gồm trong biển nhân loại cùng biến dị sinh vật trong tai. Thiên nột, đây là cái gì sinh vật? Vì cái gì như vậy cường đại? Một ít nhân loại bị thương long khí phách bề ngoài, y chấn kinh rồi, phiên biến trong đầu ký ức cũng không có tra được có quan hệ này đâu ca. Hủng bố sinh vật tin tức, là thương long, hơn nữa là một đầu thực lực cường đại. Lại che giấu đến sâu đậm thương long. Tư Mã Dương sắc mặt ngưng trọng. Cái này phiền toái. Hải tộc vương cùng Tiêu Sơn hai người đều không có trở về. Vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện. Liền bọn họ liên thủ đều không thắng được nói. Còn có ai có thể ngăn cản này đầu thương long. Thuộc về thương long thủ hạ. Bắt đầu hướng thương long bên người di động. Thực mau liền hình thành hai cái ranh giới rõ ràng thế lực. Giao nhân bên này, bởi vì bọn họ vương không ở, cho nên đại vương con mực cùng hắc giao bọn họ ngược lại là địa vị tối cao. Thương long, liền tính ngươi thống trị này phiến hải dương lại như thế nào? Chỉ cần hải thần một ngày không có thừa nhận ngươi, ngươi liền vĩnh viễn cũng không có khả năng là hải dương vương. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng sẽ bị hải thần đuổi đi. Đại vương con mực sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm thương long. Không sợ mà nói, thương long một đôi lạnh băng màu nâu hạt châu nhìn chằm chằm hắn. Hải thần là thứ gì? Ta là địa cầu bá chủ. Không tới phiên hắn tới vung tay múa chân. Hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta làm theo có thể xé hắn. Hải thần là vô hình. Là một loại ý chí. Ngươi là vĩnh viễn cũng giết không được nó. Đại vương con mực ngửa mặt lên trời cười to. Đại vương con mực, các ngươi một đám đều như vậy ngu muội vô tri. Ngươi như vậy sùng kính hải thần. Nó nhưng sẽ xuất hiện cứu ngươi. Công cá mập thấy thương long nếu không cao hứng. Lập tức chào phúng nói. Đại vương con mực không để bụng nói. Nhân loại có một câu. Kêu ta bất thắng chính. Ta hiện tại cũng tin tưởng những lời này. Nhân loại, thương long niệm một câu. Lạnh như băng dựng đồng đột nhiên chuyển qua Tư Mã Dương cùng ban vệ bọn họ trên người. Giống như bị một cái rắn độc theo dõi cảm giác. Tư Mã Dương cùng ban vệ toàn thân lỗ chân lông đại trương. Biểu tình căng chặt tới cực điểm. phảng phất chỉ cần Thương Long có một tia không đúng hành vi, bọn họ liền sẽ lập tức bùng nổ. Nhân loại, các ngươi cũng muốn giống như bọn họ, cùng ta đối kháng sao? Thương Long thanh âm lạnh lạnh, trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng, một đôi dựng đồng coi rẻ mà nhìn bọn họ. Tư Mã Dương hít sâu một hơi. Thương Long, hiện tại đã không phải kỳ phấn trắng thời đại, thuộc về ngươi thời đại đã sớm đi qua, hiện tại thống trị địa cầu là nhân loại, điểm này mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau đều sẽ không thay đổi. Nhân loại quả nhiên có loại đại vương con mực, nhân loại đã từng tàn hại quá vô số hải dương sinh vật, các ngươi còn muốn giúp đỡ nhân loại, còn đối phó chính mình đồng loại sao? Thương Long dựng đồng, nháy mắt chuyển rời đến đại vương con mực trên người. Đại vương con mực biểu tình bình tĩnh. Ai nói cho ngươi, chúng ta ở bang nhân loại, ta chỉ tôn sùng vương ý chí hành động. Nhưng các ngươi vương, đang ở bảo hộ đám nhân loại này. Mà đám nhân loại này, cũng là các ngươi không đội trời chung kẻ thù. Chê cười, ta không biết ngươi dùng cái gì âm mưu khiến cho Thâm Lam bọn họ phản đầu với ngươi, trở thành lệnh người phỉ nhổ phản đồ. Nhưng là vương bảo hộ này phiến hải dương, trước nay liền không phải vì nhân loại, mà là vì chúng ta. Vương là hải tộc vương, hải thần tự mình lựa chọn người. Không có người so vương càng hy vọng này phiến biển rộng hảo. Cũng không có người so vương càng hy vọng chúng ta hảo. Mà ngươi, bất quá là một đầu nửa đường vụt ra tới dã man quái vật. Uổng có một thân lực lượng. Đại vương con mực thanh âm vang dội, thẳng đem Thương Long nói được giận từ tâm khởi, nổi giận gầm lên một tiếng, một chùm ánh sáng mạnh từ hắn yết hầu phun ra tới. Thân bắn xuyên qua, con mực đại nhân cẩn thận, những người khác phát hiện vội vàng nhắc nhở, mãnh liệt tử vong uy hiếp đánh sâu vào toàn thân cảm quan. Đại vương con mực cho rằng chính mình tránh không khỏi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lúc này, trong biển lao ra một cổ lực lượng, vừa lúc đánh trúng Thương Long phóng ra cường quang, đâm tan, ai, là vương, đại vương con mực kinh giác chính mình không chết, lại phát hiện này cổ quen thuộc đến trong xương cốt lực lượng. Kinh hỉ vạn phần, vương không có chuyện, thật tốt quá, mặt khác hải dương sinh vật cũng vui sướng vạn phần, ở chúng nó trong lòng, chỉ có vương không có việc gì. Vương liền sẽ không làm chúng nó xảy ra chuyện. Một đạo cột nước từ trong biển dâng lên tới. Giao nhân liền đứng ở này thượng. Hình ảnh thập phần đồ sộ. Đây mới là chúng nó trong tưởng tượng vương hình tượng. Mà không phải Thương Long cái loại này đầy người lệ khí ra hòa. Ta đang định đi tìm ngươi. Ngươi liền chính mình đi tìm cái chết. Thương Long ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm giao nhân. Tưởng động bọn họ, trừ phi vượt qua ta thi thể. Giao nhân trên người bộc phát ra cường đại uy áp. Muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thương Long phát ra thét dài xé giống. Tiếng hô cao vút lại vang dội. Phóng lên cao uy áp. Nháy mắt đánh úp về phía giao nhân và phía sau đại vương con mực một đám hải dương sinh vật. Giao nhân trên người hơi thở một ngưng. Ngay sau đó ầm ầm bùng nổ. Hai cái vương giả, vô hình giao phong, cơ hồ không phân cao thấp. Này không chỉ là một hồi đánh giá, cũng là ý chí ngưng tụ. Nếu ai thắng, là có thể ở tinh thần trình tự thượng được đến lớn hơn nữa lực ngưng tụ. Càng có lợi lực lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Các ngươi mau đi, tìm xem Tiêu Tiền Bối cùng Trung Ly Vân Vũ. Sấn giao nhân cùng Thương Long còn ở đánh giá thời điểm. Tư Mã Dương lập tức nói khẽ với Du hội trưởng bọn họ nói. Làm Tống Phi Dương bọn họ đi thôi. Tiêu Sơn bên kia, hẳn là không mấy cái địch nhân. Bọn họ ứng phó đến tới. Lần này tình huống tùy thời có khả năng bùng nổ. Không thể đi quá nhiều người. Du hội trưởng nói, ta cùng Tống Thúc cùng đi đi. Tư Mã Diệp Sung Phong nhận việc. Thực lực của bọn họ chỉ có thể tính trung thượng. Lưu lại nơi này dù sao cũng tả hữu không được chiến cuộc. Còn không bằng đi làm mặt khác hữu dụng sự. Cấp ở đây các tiền bối giảm bớt một ít tâm lý thượng gánh nặng. Tống Phi Dương cũng không có ý kiến. Thương Long sau khi xuất hiện, hắn vẫn luôn thực lo lắng đại ca an nguy. Liền tính Du hội trưởng cùng Tư Mã tiền bối không nói, hắn cũng sẽ đi. Hành, vậy các ngươi liền cùng đi đi. Bất quá tiểu tâm chút, đừng kêu Thương Long phát hiện. Tư Mã Dương cùng Du hội trưởng đáp ứng rồi. Chúng ta sẽ, hai người gật gật đầu. Từ không trung đi không thể thực hiện được, mục tiêu thật sự quá lớn. Bọn họ liền từ trong biển đi. Tuy rằng tương đối phí thời gian, nhưng là một đường cuối cùng thông suốt. Xuyên qua trên đỉnh đầu Thương Long một khoảng cách sau, bọn họ liền rời đi đáy biển. Lại đi phía trước bay mấy chục cây em sau, kinh hỉ gặp được Tự Hành đi tới đi lui Tiêu Sơn. Còn có bị hắn đỡ Trung Ly gia chủ. Đại ca, Tống Phi Dương nhìn đến Trung Ly gia chủ bộ dáng, chấn động tiến lên, đỡ lấy trên quần áo tất cả đều là vết máu Trung Ly gia chủ. Hắn bị Thương Long đả thương, còn hảo Thương Long một lòng muốn đuổi theo kia đầu giao nhân, cũng không có cùng chúng ta dây dưa tính toán. Bất quá Thương Long xác thật quá cường, lần này phiền toái lớn. Nếu Thương Long dễ TCSS kia đầu giao nhân, Thương Long mục tiêu kế tiếp chính là nhân loại. Tiêu Sơn sắc mặt trầm trọng mà nói, chúng ta tới thời điểm Thương Long đang ở cùng hải tộc vương đối cầm, thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Tư Mã Diệp nói. Tiêu Sơn lắc đầu, kia chỉ là mặt ngoài. Giao nhân nếu là cường thịnh thời kỳ, nhưng thật ra không có vấn đề. Hai người đều trầm mặc. Tư Mã Diệp một lát sau đột nhiên nói, có lẽ cũng không phải không có chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Tiêu Sơn hơi hơi một xá. Tư Mã Diệp đem Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ở đáy biển làm sự nói cho Tiêu Sơn cùng Trung Ly gia chủ. Ta tổng cảm thấy bọn họ ở làm sự tình thực đặc thù. Hải tộc vương tựa hồ đối này rất coi trọng. Việc này xác thật có cổ quái. Bất quá, mặc kệ hải tộc vương đang làm cái gì tính toán, tóm lại hiện tại hắn cùng nhân loại là đứng ở một cái trận tuyến thượng. Bên này phát sinh như vậy đại sự, mặt khác cường giả hẳn là có thể cảm ứng được. Ta đi trước Tử Vong Hải bên kia nhìn xem tình huống. Các ngươi chiếu cố Trung Ly Vân Hoành. Tiêu Sơn nói xong liền đi trước. Cầu vồng nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đình Châu không có chuyện đi. Trung Ly Vân Hoành vội vàng hỏi. Một mở miệng, liền nôn ra một búng máu. Đại ca, người trước đừng nói chuyện. Đình Châu hiện tại thực hảo. Tống Phi Dương vội vàng trấn an nói. Mãn Nhãn lo lắng. Trung Ly gia chủ lắc đầu. Ta không yên lòng. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Người tình huống hiện tại, qua đi cũng giúp không được vội. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Tống Phi Dương không tán đồng mà nói. Đúng vậy, Trung Ly bà bá, Trung Ly Đình Châu không phải cái loại này không có đúng mực người. Lại còn có Cao Hàn ở, ta tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì. Tư Mã Diệp cũng khuyên. Các ngươi không hiểu, Trung Ly gia chủ lo lắng chính là một khác sự kiện. Đình Châu thân thể tình huống, không biết như thế nào. Hắn chính là có một loại dự cảm. Hải tộc vương đánh chủ ý, có lẽ cùng Đình Châu tình huống thân thể có quan hệ. Trung Ly bà bá, Tư Mã Diệp là không hiểu, nhưng là hắn cảm thấy lại thiên đại sự tình, cũng không có dưỡng hảo tự mình bị thương nặng muốn. Đại ca, ta biết ngươi ở lo lắng Đình Châu, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, Đình Châu cũng sẽ thương tâm. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn đến hắn vì thế tự trách sao? Tống Phi Dương trước kia liền nghe lão bà nói qua, Đình Châu trên người có bí mật, nhưng nàng chưa nói cụ thể. Hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn mơ hồ biết, kia giống như là Trung Ly gia bí mật. Trung Ly gia chủ trầm mặc một lát, thật sâu mà thở dài một hơi. Ta đã biết, Tống Phi Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ là Đình Châu, vẫn là đại ca, này hai người nếu là ai xảy ra chuyện, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng lão bà giao đãi. Cao Hàn ngẩng đầu hướng lên trên xem. Mặt biển bởi vì hai vị cường giả đối kháng, nhấc lên thật lớn sóng gió. Sóng biển lẫn nhau chụp đánh, phát ra thanh âm liền phía dưới đều có thể nghe được. Hắn lại nhìn ngồi xếp bằng nổi tại trong nước Trung Ly Đình Châu. Thân thể một đen một trắng, hình thành hai cái mãnh liệt cực đoan. ở hắn phía sau, là màu đen không gian cái khe, không có âm dương châu chống lại, càng nhiều màu đen năng lượng phun ra nuốt vào ra tới. Đã không thể gần chút nữa, không gian cái khe 100 mét nội. Đại lượng nước biển xói mòn, lốc xoáy theo thời gian trôi đi, đang ở một giây chướng đại giữa. Cao Hàn vì bảo vệ Trung Ly Đình Châu, không cho hắn bị lốc xoáy hít vào đi, ở bốn phía bày ra một cái phòng ngự trận pháp, bọn họ bên này ổn định, mặt trên liền bạo phát, hai cổ đối cầm lực lượng đang chuẩn bị phân ra thắng bại thời điểm. Mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái so với phía trước lớn hơn nữa lốc xoáy. Đường kính vượt qua mấy trăm mễ, trung tâm hiện ra hắc hắc lỗ trống một cổ cường đại hấp dẫn đột nhiên xuất hiện. Mặt trên không bắt bẻ hải dương sinh vật, đột nhiên bị hút lấy, bỗng nhiên đã bị kéo vào lốc xoáy, không có bị hít vào đi, cũng bị bên trong phun trào trận gió đánh trúng, giữ dằn trận gió xuyên thấu bọn họ phòng ngự, vận khí kém, thân thể trực tiếp bị tước đi. Không tốt, đại gia cẩn thận, ban vệ cơ hồ là ở màu đen lốc xoáy xuất hiện trong nháy mắt. Lập tức nhắc nhở đại gia. May mà nhân loại ly hai bên hải dương sinh vật khoảng cách đều không gần. Kia thật lớn màu đen lốc xoáy chính xuất hiện ở hai bên phía dưới. Nhân loại bên này không có tổn thất. Giao nhân cùng thương long thủ hạ đều có điều tổn thất. Bất quá bởi vì giao nhân kịp thời bảo vệ người bên cạnh, cho nên tổn thất thực mau liền ngừng. Nhưng là thương long thủ hạ liền không như vậy vận may. Thương Long phát hiện có thủ hạ bị lốc xoáy gờ, yết xê, hết sau, biểu tình như cũ lạnh nhạt, chỉ là lạnh lùng liếc chúng nó liếc mắt một cái. Hắn không mở miệng, mặt khác cao đẳng sinh vật cũng liền không dám lộn xộn. Xem, đây là ngươi lựa chọn đi theo người. Vạn Vũ mở ra trào phúng, hắn không có chỉ ra, nhưng là biết hắn cùng Thâm Lam tình huống người, đều biết hắn đang nói cho ai nghe. Thâm Lam hơi thấp đôi mắt, không có người nhìn đến hắn suy nghĩ cái gì. Thương Long nhìn chằm chằm phía dưới tử vong lốc xoáy, bỗng nhiên giận dữ, nhìn chằm chằm giao nhân nói. Ngươi làm cái gì? Không có gì. Ngươi hiện tại ở tức giận cái gì? Biến thành như vậy, ngươi không phải càng thấy vậy vui mừng sao? Giao nhân nhàn nhạt mà nói. Thương Long xác thật càng vui nhìn đến như bây giờ mất khống chế hình ảnh. Nhưng lại không phải loại này thoát ly hắn khống chế tình huống. Quảng cáo, cách chương.